Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có thể bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Bái Biệt Thanh Xuân của tác giả Vũ Thị Huyền Trang, với những trăn trở khi năm tháng tuổi 20 đã ở lại phía sau. Mời các bạn cùng nghe. Trà dậy sớm, không uể oải cố vùi mình ngủ nướng như mọi khi. Cô nhìn quyển lịch và nghĩ hôm nay là một ngày đặc biệt. Hà Nội lập thu, sắc trời trầm lắng, cây lá dịu dàng và lòng người ngập tràn hoài niệm. Tiết trời thật hợp lòng người, cũng đã đến lúc nhìn lại để chấm dứt mọi ảo tưởng về tuổi trẻ. Những năm tháng sống như con thiêu thân, đâm đầu vào quầng sáng ma mị của tình yêu và tham vọng, giờ còn lại được gì? Khi người ta còn trẻ, người ta ít biết xót xa mình. Cho đến một buổi sáng nào đó thức dậy, thấy có người nhắn tin chúc mừng tuổi 30. Nhìn quanh mới thấy đời quạnh quẽ. Hối tiếc ư? Để được gì cơ chứ? Hãy cứ coi tuổi trẻ là chặng đường ai cũng phải đi qua, dẫu có từng bồng bột và đơn độc đến tận cùng. Trà không có may mắn được dự buổi lễ trưởng thành năm 18 tuổi như nhiều người trẻ khác. Nhưng khi đã trải qua 12 năm thăng trầm, nàng sẽ có một cuộc hành trình để bái biệt tuổi thanh xuân. Hôm nay, Trà sẽ trả lời câu hỏi mà cô nhiều lần tự đặt ra. Ta đã làm gì cuộc đời ta? Cô đã làm gì cuộc đời mình? 18 tuổi. Một đứa con gái nhà nghèo chỉ biết đốt cháy mình cho ước mơ trở thành nhà báo. Thi trượt đại học năm đầu, Trà theo bạn vào Tây Nguyên xin việc trong một nhà máy cà phê. Chuyến đi lê thê, từ ngày sang đêm, Trà say xe mềm oặt, chen chúc vạ vật trên vai người lạ. Tây Nguyên đón Trà bằng mùi cà phê tươi hăng hắc, càng làm cơn say xe trào ngược từ dạ dày lên thực quản, thứ dịch vàng đắng ngắt. Nàng xanh như một con nhái bén. Mọi người lắc đầu bảo, chắc gì nàng đã trụ được lâu ở nơi gió ngàn và nắng dữ. Nhưng, Trà như thân cây tuy nhỏ mà dễ ăn sâu bám chắc. Ngoài phơi cà phê, chạy máy, bốc vác, Trà còn nhận gác đêm. Những bữa cơm vội vàng, những ngày dài thiếu ngủ mà lòng Trà vẫn như ngọn lửa cháy mãi một niềm đam mê. Khi người ta còn trẻ, người ta thường không biết mình đang phung phí những gì. Ngay cả khi máu cam chảy xuống cả bát cơm nguội ngắt ngơ, Trà vẫn nghĩ chẳng gì có thể đánh gục mình. 19 tuổi, Trà trượt đại học lần hai dù điểm thi thuộc loại cao. Chấp nhận đi đường vòng, Trà đã làm nguyện vọng hai vào học một trường đại học khác. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 4 năm sinh viên mà ngay khi tốt nghiệp, Trà đã xin được vào thử việc cho một tờ báo. Trà vắt kiệt mình trong gần 6 tháng thử việc không lương. Hết xong ruồi miền xuôi, lại lặn lội lên miền ngược. Hết phóng bạt mạng trên đường cao tốc, lại có lúc luồn lách khắp các xó xỉnh tìm đề tài độc lạ. Mới ra trường, tiền không có, ngay cả một chỗ ở ổn định cũng là niềm mơ ước. Bạn bè hỏi, lấy gì để yêu nghề? Vậy mà vẫn phải yêu, nào dám kêu ca. 6 đứa cả nam lẫn nữ gom nhau lại, thuê chung một căn phòng, nằm trũng sâu trong ngõ. Phía sau là nghĩa địa suốt đêm gió hú, phía trước là cánh cửa tôn vập phành gió suốt ngày kêu nhức óc. Nhà không có giường, lũ con gái ở dưới, nhiều hôm vừa tát nước mưa ngập vừa ngái ngủ. Tụi con trai ở trên gác xép được ghép bằng nhiều tấm ván, vẫn còn nguyên vôi vữa. Nhìn qua lỗ thông gió, chỉ thấy đom đóm đêm ngoài nghĩa địa. Đêm đêm, chỉ nghe thấy tiếng đánh mũi đôm đốp và tiếng thở dài ngao ngán của nhau. Trà tự động viên mình rằng, dù sao cũng còn may mắn chán khi thuê được một căn phòng nương thân giữa cảnh cả ngàn sinh viên ra trường đang vạ vật khắp nơi. Gom nhau được vài tháng thì mỗi đứa trôi dạt một nơi. Bạn Trà nhiều người chọn cách rời bỏ thành phố. Cũng có đứa lao đi trong dòng xoáy mưu sinh. Lại có người như Trà vắt kiệt mình thành bấc đèn trong khi dầu đang cạn đáy. Trong hành trình khát vọng ấy, có Ân. Đó là chàng trai đã nắm giữ một nửa linh hồn tuổi trẻ của Trà. Mọi con đường mà họ từng đi hình như đều là duyên trời sắp đặt để họ có thể gặp được nhau. Số phận mang một người đến đặt bên cạnh một người là để họ gánh vác và san sẻ gánh nặng trên vai nhau. Họ quen nhau từ những năm tháng sinh viên, trong một lần lội giữa dòng nước ngập, đi làm bản tin sau cơn bão số 5 đổ bộ vào thành phố. Cả cơ thể họ dính mưa ướt sũng, bùn đất bết tận lên đầu tóc, nhưng họ chỉ thấy những nụ cười rạng rỡ của nhau lúc cùng ngồi chờ sửa xe dưới chân cầu. Để rồi từ đó là bao chặng đường dài kề vai sát cánh bên nhau. Họ như hai ngọn lửa cháy vũ điệu đam mê, tưởng cuộc đời chỉ cần có nhau là đủ. Nhưng hóa ra, đó chỉ là ảo vọng của những kẻ cuồng si đã không biết rằng thời lượng của tình yêu và đam mê sắp hết. Trà gục trên vai Ân suốt chặng đường dài tìm đến nhà nhân vật. Thời gian này Trà được giao viết bài về những câu chuyện pháp đình. Có vẻ đang là hot, trong khi những câu chuyện về giới showbiz có phần bị nguội lạnh. Đề tài thường được tòa soạn chỉ định, dù cố gán cho nó mọi ý nghĩa nhân văn và lý lẽ thuyết phục, nhưng Trà vẫn thấy rõ tâm thế của kẻ săn mồi. Con mồi của Trà là những ông bố, bà mẹ đã mất đi đứa con trong những vụ hỗn chiến đẫm máu ở làng quê. Vụ án thường đã khép lại từ lâu, người chết đã yên mồ, còn kẻ tội đồ thì đang phải trả giá trong lao ngục. Khi Trà đến, vết thương trong lòng những người ở lại đang khô miệng. Họ mải bận bịu với cuộc sống thường nhật và hương khói trên ban thờ cũng nguội lạnh dần đi. Để rồi chỉ cần thấy người vừa bước vào cổng nhà mình là phóng viên thì bao mất mát, đớn đau lại dội ngược về như con sóng dữ. Hương khói được đốt lên mờ ảo. Nước mắt họ đang chảy ướt đẫm lòng Trà. Mục tiêu của kẻ săn mồi là đào xới quá khứ, cày thật sâu vào nỗi đau của con mồi, càng thê thảm bao nhiêu càng tốt. Trà không nhớ hết những lần giơ nanh vuốt bằng ngôn từ sắc lẹm, cào cấu những thân phận khốn khổ ấy. Những con đường làng yên bình mà Trà từng đến bao giờ cũng để lại một vài xáo trộn khi rời khỏi. Nếu có kẻ điên rồ nào gọi đó là lý tưởng nghề nghiệp, Trà sẵn sàng lao vào nó mà cấu xé hả hê. Ân dường như cũng đau, gộp cả nỗi đau của người yêu đang ngồi sau xe đổ gục vào lưng anh, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Có khi hai người trẻ ấy vượt cả trăm cây số bằng xe máy giữa trời nắng như đổ lửa để tìm đến nhà nhân vật, nhưng lại không đủ can đảm bước vào nên cứ đứng tần ngần ngoài vệ đường nắng gắt. Móng vuốt của kẻ săn mồi tự nhiên mòn tịt khi nhìn thấy nụ cười của người mẹ già, của đứa em thơ. Nhưng nếu không bước vào ngôi nhà kia, thì sáng mai giao ban biết phải nói gì. Trà cay đắng nhận ra, mình cũng chỉ nằm trong guồng quay điên đảo của cuộc sống này. Cơ thể Trà ngày càng gầy rộc, bao nhiêu nhuệ khí đều bị hút cạn, Trà lụi tàn và Ân cũng giã rời. Họ quyết định thôi việc trong một buổi sáng đi tìm con mồi, lúc nhai bánh mì kẹp Trà bên đường, văng vẳng tiếng giao báo đi ngang. Báo mới đây! Hỗn chiến làng Trài, uẩn khúc 10 năm kể lại! Bà bán bánh mì vừa thoăn thoắt kẹp Trà cho khách, vừa lầm bầm. 10 năm còn bắt người ta kể lại, Trà khác nào đào mả nhà người ta lên, hay ho gì mà giao ông ổng chứ? Món bánh mì kẹp Trà trên môi Trà bỗng tanh nồng lợm giọng. có thể là cha hèn, cũng có thể lòng yêu nghề không đủ lớn để cha có thể tìm cách xoay sở, thoát ra khỏi mớ bòng bong đầu đời của nghề nghiệp. Chỉ biết lúc đó cha kiệt sức, Ân cũng thế. Cuộc sống như một bức tranh ghép hình, mà khi một mảnh ghép mất đi, cũng có nghĩa nó sẽ tạo kẽ hở cho những bàn tay vô hình thò vào lấy dần từng mảnh ghép khác. Bạn không thể nào biết tận cùng những mất mát mà bạn sẽ phải đón nhận trong đời cho đến khi bạn đủ đau để ngừng ảo tưởng. Có những nỗi đau câm lặng, không cần đến một ngôn từ nào tô vẽ như cái cách mà Ân đã chọn để buông bỏ tình yêu đối với trà. À, hóa ra sáng mai thức dậy, bạn sẽ không biết được mình sẽ mất những gì, ngay cả thứ bạn từng coi là thánh địa. Hạnh phúc và đau thương, hội ngộ và chia lìa, chung thủy và phản bội, thực ra chỉ là những mặt khác nhau trên một con xúc sắc. Bờ vai hôm nay mình tựa vào, ngày mai đã thuộc về người khác, ngay cả những bàn tay nhem nhuốc cũng có thể bốc nhúp thứ hạnh phúc cẩm thạch của mình. Chà không đủ sức để quan tâm xem họ làm gì hạnh phúc của mình, nâng niu nó, ngấu nghiến nó, hoặc sẽ vứt chỏng chơ ở một xó đường nào đó. Chà chỉ biết duy nhất một điều thánh địa của tình yêu và lòng kiêu hãnh, thực ra được xây bằng những viên gạch ảo tưởng, nên đã sụp đổ dưới chân mình. Tuổi thanh xuân của mỗi người thường kết thúc khi nào? Chà thường làm những việc rất ngớ ngẩn điên rồ, như kiểu có ngày ngồi một mình cả buổi ở quán cà phê bệt, uống hết mấy ly cam vắt chỉ để đủ hóa đơn nhận quà tặng khuyến mãi là chiếc chậu sứ trồng hoa nhỏ nhắn. Chà ngồi quán đúng một tuần thì có bộ chậu bảy sắc cầu vồng mang về đặt ở nhà, không trồng cây, chỉ để ngắm chơi thôi. Nhiều khi đi siêu thị, chà quyết định mua một món đồ gì đó, không phải vì cần nó, mà chỉ vì thích sản phẩm khuyến mãi tặng kèm theo nó. Cũng có những ngày lang thang khắp thành phố, cứ đi như quán tính, chứ tuyệt nhiên không có dự định gì. Bí đỏ phải xào với hành, măng ớt thái vụn cuộn tròn với trứng. Món kho nào cũng thêm sấu muối, cũng như món xào nào cũng phải có muối tôm. Tự do là gia vị chính trong cuộc sống của một kẻ độc thân. Chà thích nhìn những thanh xuân khác biệt. Họ chỉ việc sống theo ý mình thích, miễn là chẳng làm tổn hại đến ai. Còn xung quanh chẳng có nghĩa lý gì. Họ như những đốm sáng lấp lánh trong mắt chà. Sáng cho đến khi hòa vào đám đông rồi chìm nghỉm. Chà không còn nhận ra họ nữa. Tuổi trẻ của chà thì trải nghiệm giống như kẻ leo bậc thang. Mỗi một năm qua đi là một bước lên một bậc cao hơn. Nhìn xuống phía dưới, thấy vô số thứ mình đã buông bỏ được. Chà đã nhận lời cầu hôn của Bách. Chỉ còn ít ngày nữa, cô sẽ chấm dứt cuộc sống độc thân để trở thành người phụ nữ bận bịu chuyện chồng con. Hôn nhân không phải là điều lý tưởng để ảo vọng. Với chà thì hôn nhân đơn giản chỉ là sự nương tựa lẫn nhau. Càng sòng phẳng trước hôn nhân bao nhiêu thì cuộc hôn nhân đó càng bền vững. Anh cần ở tôi cái này, tôi thích anh ở điểm kia. Tôi thiếu chỗ này cần bù, anh khuyết chỗ kia đã có tôi. Chỉ thế thôi, ảo vọng để làm gì? Vậy nên chà sẽ quên việc mình không yêu Bách. Chỉ cần nhớ, mỗi lần ở bên Bách đều cảm thấy bình yên. Mà tình yêu thì không phải lúc nào cũng mang đến bình yên như thế. Thỉnh thoảng Bách cũng hay lý lẽ. Anh thường nói, tuổi trẻ giống như ngọn hải đăng định hướng cho cả đời người, nhưng tuổi trẻ cũng là gót chân asin của mỗi người. Hãy đốt ngọn lửa đam mê trong con người ta khi nào? Ấy là khi tuổi trẻ. Hãy giết con người ta khi nào? Ấy cũng là khi tuổi trẻ. Mà gót chân asin của tuổi trẻ lại là tình yêu. Nên có bao nhiêu người đã làm nô lệ cho chính thứ cảm xúc được mình nuôi dưỡng trong tâm. Nó làm tuổi trẻ thăng hoa, nhưng nó cũng giết con người ta một cách đau đớn mà chúng ta thì đâu phải vĩ nhân. Hôn nhân liệu có phải chỉ là trò may rủi của canh bạc như người đời vẫn nói? Nếu đúng thì hà cớ gì cha phải đớn đau? Tình yêu chẳng khác gì một đời hoa, chỉ đẹp lúc ươm mầm ủ nụ. Còn khi cánh tàn hương cạn thì chúng ta chỉ nên nhớ ký ức mà thôi. Như cách mà cha nhớ đến tình yêu của Ân, mãi mãi đẹp trong ký ức. còn hơn bắt nó chết tức tưởi trong đời sống hôn nhân. Đeo nhẫn đính hôn của bác trên tay, giơ lên trước ánh hoàng hôn màu huyết dụ, Trà nhủ thầm. Tuổi thanh xuân của mình đã kết thúc ở đây. Trà đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ rất lâu. Bách bảo. Hãy dựa vào lưng anh đi. Chúng mình sẽ đi đến cuối đất cùng trời. Trà cười ngặt nghẽo, lại ảo tưởng. 30 tuổi, người ta không bao giờ nuôi ảo tưởng. Cứ dựa vào lưng nhau thôi. Đi được đến đâu thì đi chứ, cuối đất cùng trời xa lắm. Nói những điều to tát làm gì, nghe phát khiếp. Mà biết đâu đấy, lỡ leo lên chiếc xe có ông Tài lái ẩu, lật nhào nhau xuống vực, thì đúng là cuối đất cùng trời thật. Giống cái vụ mới đăng trên báo, anh đọc chưa? Phủi thủi cái mồm, em già rồi còn hay nói dại. Trà quyết định đi một mình. Bách không phải là người đồng hành lý tưởng trong cuộc hành trình bái biệt thanh xuân. Bách là người đàn ông của những ngày sau, chứ không phải của quãng đời nhìn lại. Người ta nói đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để chinh phục đỉnh Phan Xipang. Bởi mùa thu thời tiết dịu nhẹ, không còn những cơn bão mùa hè ập đến và cũng không quá lạnh. Trà nhập hội với một nhóm bạn trong câu lạc bộ leo núi. Đi suốt chặng đường gian nan với những người bạn chỉ quen biết qua mạng thì quả là mạo hiểm. Nhưng có hề chi, tuổi trẻ thường điên khùng như thế. Chẳng phải là vấn đề tin hay không tin, đơn giản là vì họ cũng chọn chuyến đi này để khép lại những tháng năm nồng nhiệt nhất. Trong đoàn có cô bạn tên Chi, mang bầu tháng thứ ba vẫn hăng hái leo núi. Đó là người bạn luôn đi kế sau Trà, những lúc mệt mỏi ngoảnh lại, Trà đều bắt gặp nụ cười như nắng sớm. Là người nửa đêm đòi chui vào nằm cùng trong túi ngủ với Trà vì sợ ma. Là người cầm tay Trà đặt lên bụng và bảo. Chị xem, đứa nhỏ này kiên cường chưa? 3 tháng tuổi đã chinh phục được đỉnh Phan Xipang cùng mẹ. Chúng ta chẳng bao giờ đơn độc cả, đúng không chị? Chi là hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung, xinh đẹp và năng động. Sau chuyến đi này, Chi sẽ trở về nhà đối mặt với dư luận để làm mẹ đơn thân. Hoặc đồng ý lấy anh chồng Đài Loan khờ khạo rồi chôn chặt bí mật về thân phận đứa nhỏ trong bụng, không phải máu mủ của chồng. Đứa con là báu vật của thứ tình yêu bị ruồng bỏ, ngay cả khi đã chấp nhận buông tay, thôi không níu kéo cuộc tình tuyệt vọng ấy để đến với cuộc hôn nhân xuyên biên giới. Chi vẫn chủ động quay về, vùi vào ngực người tình cũ chỉ để lặng lẽ giữ lại trong mình giọt máu của người yêu. Trà nhìn Chi như nhìn thấu được tấm bi kịch sẽ xảy đến với người bạn đường này. Ở đời không thiếu những bi kịch do con người tự tạo, để rồi cả đời cứ loay hoay khốn đốn với nó. Rồi 5 tháng sau này sẽ sống ra sao khi cất giữ trong mình quá nhiều ký ức, nhất là thứ ký ức sống hiện hình bằng xương bằng thịt. Chi cười bảo, anh người Đài Loan ấy tốt lắm, làm giám đốc một công ty du lịch. Tụi em quen nhau lâu rồi, trước cả khi em chia tay người cũ. Hắn mê em lắm, hắn cứ tưởng đứa con em mang trong bụng là con hắn. Bí mật khủng khiếp ấy, liệu em có chôn chặt được suốt những 5 tháng làm dâu xứ lạ? Chị ơi, đời chỉ là sân khấu, thân đào kép như em diễn tuồng gì chả được, huống hồ lại là một vở diễn vì tình yêu. Có những vở tuồng, người ta phải diễn bằng cả linh hồn chị ạ. Nhưng cũng có những người tự bước lên sân khấu và diễn say mê đấy chứ. Em ơi, chúng ta có quyền khước từ vai diễn để được sống đúng là mình. Trà thấy lạnh tê tái, không phải là cái lạnh thiệt ra nên chẳng chăn chiếu nào ủ cho ấm nổi. Trăng lên, nằm trong túi ngủ ngắm trăng qua kẽ lều là một trải nghiệm thú vị. Trăng gần quá, tưởng như nếu không vướng víu mái lều thì chỉ chốc lát nữa thôi khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, vầng trăng sẽ xà xuống, hôn lên môi mắt từng người. Trăng tỏa ra khí lạnh bao phủ vạn vật. Dù là trăng 16 căng tròn viên mãn. Ở một góc trời nào đó, có thể Ân cũng đang ngửa mặt ngắm trăng. Ý nghĩ ấy khiến Trà thấy trăng ấm áp hơn đôi chút. Đã nhiều năm trôi qua, Trà không gặp lại Ân mà chỉ có thể mường tượng ra nhau bằng ký ức. Người ta thường gọi tên mất mát là số phận để thôi không oán trách nhau. Dẫu cho có đớn đau, thì những năm tháng sống vì nhau vẫn là quãng đời tốt đẹp nhất. Như lúc này, cha chỉ còn nghe thấy tiếng lòng mình đang thổn thức. Ân ơi, nếu một lúc nào đó anh thấy nuối tiếc cuộc tình này, thì hãy cứ nghĩ rằng có xa xôi là bao khi chúng mình vẫn cùng ngắm một vầng trăng vằng vặc sáng trên đầu. Lúc đứng trên nóc nhà Đông Dương, cha thấy lòng mình nhẹ bẫng. Thứ gì cần buông bỏ đều đã buông bỏ hết. Thứ gì cần giữ lại vẫn nguyên vẹn trong tim. Cha đã sống những năm tháng thanh xuân không hối hận. Chiếc bấc đèn dù đã lụi tàn nhưng vẫn luôn kiêu hãnh vì chính ngọn lửa đam mê mà nó từng vắt kiệt mình để sáng. Còn những người bạn đồng hành sẽ lưu giữ linh hồn tuổi trẻ của nhau. Để những năm tháng về sau, dẫu có khắc nghiệt đến mức ta không còn nhận ra ta nữa, thì hãy soi lại mình trong ký ức thanh xuân. Tiếng chi như gió luồn bên tai nhẹ nhẹ. Chị ơi, núi cao vậy, mà mẹ con em còn cùng nhau leo đến đỉnh, thì làm mẹ đơn thân cũng đâu có gì quá khó, đúng không nào? Chà không trả lời. Cô mỉm cười đặt tay lên bụng Chi, rồi khẽ khẽ đọc một bài thơ Ân từng viết tặng. Tôi nghĩ, nếu có bạn ở đây, chúng ta sẽ lặng im, ngồi ngắt những cánh hoa mường tượng trong tim, thả xuống dòng sông ảo vọng, đưa tiễn tuổi thanh xuân bằng ngàn vạn cánh hồng. Giọng đọc Hồng Huệ vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Bái biệt thanh xuân của tác giả Vũ Thị Huyền Trang. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, Bái biệt thanh xuân của tác giả Vũ Thị Huyền Trang là một câu chuyện buồn mang nhiều nỗi ưu tư. Hiển nhiên là thế. Tạm biệt tuổi trẻ thì có bao giờ vui, nhất là đối với Trà, một cô gái đã từng có một thanh xuân rực rỡ. Dám yêu, dám theo đuổi ước mơ của mình, dù phải trải qua những ngày thiếu ngủ, những bữa ăn vội vàng, vắt kiệt sức lực trong những chuyến đi miền xuôi miền ngược. Nói chung, cốt truyện của Bái biệt thanh xuân không có gì lạ, dường như thanh xuân của mỗi người vừa khác biệt, vừa rất giống nhau. Đều có một tình yêu thuở ban đầu trong trẻo với những tổn thương ngộ nhận và ảo tưởng về cuộc đời. Khi người ta 18 tuổi, mấy ai ngại cảnh say xe vạ vật mềm oặt trên vai người lạ, cũng chẳng thấy phiền khi chen chúc trong một phòng trọ trũng sâu trong ngõ. Khi người ta 20 tuổi, người ta dễ tin một cái nắm tay là mãi mãi, tin vào những điều hoa mỹ, những lời hứa hẹn. Tất cả những điều đó sẽ khiến người đọc người nghe đồng cảm với Trà, với Chi, những người mà tuổi trẻ đã khép lại sau lưng với nhiều ngậm ngùi tiếc nuối. Rồi đây, chiếc nhẫn đính hôn trên tay Trà hay quyết định làm mẹ đơn thân của Chi có khiến họ thực sự hạnh phúc không? Nhất là khi tuổi trẻ hay tình yêu đều chẳng phải là chiếc boomerang cứ đi một vòng rồi sẽ quay trở lại. Sử dụng phần lớn các độc thoại nội tâm, Bái biệt thanh xuân mở ra thế giới tâm lý phức tạp của một người phụ nữ khi bước vào tuổi 30. Ở đó, vừa có sự hoài nhớ tuổi trẻ, vừa có sự ý thức rất mạnh mẽ về việc kết lại một giai đoạn trong cuộc đời. Một cô Trà những năm 20 tuổi có phần ngây thơ khờ khạo được tác giả khắc họa rõ nét cạnh một cô Trà hiện tại dường như đã trở nên gai góc, mạnh mẽ hơn và hiểu cuộc đời hơn. Cách viết đó cũng giúp cho người đọc người nghe đi chọn một hành trình bái biệt thanh xuân với những trăn trở vui buồn cùng nhân vật. Tuy có đôi chỗ còn thiếu đi sự dung dị. Mở ra bằng một buổi sáng của người đàn bà 30 và khép lại bằng những vần thơ của chàng trai trả yêu những năm tuổi trẻ. Bái biệt thanh xuân giống như một nốt nhạc trầm buồn gieo vào lòng người những khắc khoải nhớ nhung và có lẽ nhớ nhất là những mối tình năm ấy. Giấc mơ năm 20 tuổi của tôi đã sớm bay đi. Giấc mơ của người đó liệu có còn không?